Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 186, nàng bây giờ là đồng bạn của ta. Ngoài ra, bởi vì không biết hỏi cái gì, Diệp Huyền để Hunter tùy tiện nói, từ đó thật đúng là đã biết không ít hoa quả khô. Tỷ như Van Helsing tổng bộ nhưng thật ra là ở đẹp đế bên kia. Mà có thể cùng Van Helsing cùng xưng Bắc Âu hải tặc cùng Yamato tổ. Theo thứ tự là châu Âu cùng anh đào đảo bên kia săn trộm tổ chức. Không sai biệt lắm, ở lộng tinh tường Hunter không có gì biết đến tin tức phía sau. Diệp Huyền phái ra Iverto, làm thần chết, xét xử sự tình. Vẫn là giao cho để nàng làm a. Khác Pokemon sát hại sinh linh, Diệp Huyền vẫn còn có chút không thoải mái. Dù sao, đơn thuần Pokemon không nên đi giết chóc loại này máu tanh sự tình. Nhưng Iverto không giống với, nàng bản thân liền là tử vong hóa thân. Ở trong mắt nàng, tử vong chẳng qua là thiên nhiên một bộ phận, không có gì tàn nhẫn cùng máu tanh thuyết pháp. Có thể nói như vậy. Dù cho Iverto giết chết nhiều hơn nữa sinh mệnh, nàng cũng sẽ không sản sinh tâm linh biến hóa. Mặc dù không tồn tại vui sướng, cũng không có phẫn nộ cùng bi thương, dường như liền là làm nhất kiện chuyện đương nhiên. Nàng không phải châm đối với bất kỳ người nào, chỉ là cho chỗ đi qua, mang đi chết cùng tiêu vong. Sau đó là những thứ này Pokemon. Diệp Huyền nhìn Hân Tượt hóa thành màu xám cho bụi bậm tán đi. Nhưng hắn lưu lại Pokemon. Diệp Huyền cũng không tính thương tổn chúng nó. Vẫn là lão quy củ. Phóng xuất những thứ này Pokemon phía sau. Để Mewtwo đem chế phục. Tiếp lấy tiến hành thôi miên hòa thanh tắm ký ức. Đem những này Pokemon một lần nữa biến trở về hoang dại Pokemon phía sau. Diệp Huyền lúc này mới làm xong chuyện nơi đây. Còn như Pokemon liên minh những cái này kiểm tra viên, Diệp Huyền còn có chuyện trọng yếu làm, không có rảnh bồi bọn họ làm ầm ĩ. Trở về a, Mewtwo, thuấn gian di động, sớm đã định vị tốt Alice chỗ Diệp Huyền cùng Mewtwo, trong chớp mắt liền về tới phía trước doanh địa. Chỉ là để Diệp Huyền không ngờ tới chính là phía trước nhóm kia kiểm tra viên, cũng là thật sớm các loại. Chờ, ở nơi này, tình huống gì? Diệp Huyền nhíu mày, hắn vốn là dự định không để ý tới những người này. Có thể bọn họ còn tự cho là đúng đùa giỡn tiểu thông minh. Cho hắn chơi cắm xào chờ nước. Diệp ca, Alice cùng Latias, còn có Gardevoir các nàng thấy Diệp Huyền trở về. Vội vã chạy tới Diệp Huyền bên người. Alice, đã xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết, những người này đột nhiên liền chạy đến nơi đây. Alice chỉ vào cầm đầu thần bác, nhỏ giọng đối với Diệp Huyền nói. Còn có cái này nhân loại, ta rất đáng ghét ánh mắt của hắn. Một bộ muốn đem DNC chiếm làm của mình bộ dạng. Được rồi, không cần nói. Bất luận cái gì có can đảm mơ ước Diệp Huyền Pokemon nhân. Không có người thứ hai hạ tràng. Chỉ có một con đường chết. Đừng nói Diệp Huyền tàn nhẫn. Bởi vì đây là ranh giới cuối cùng của hắn. Tựa như phía trước trương chim cát. Yếu hại Mộc Lam San. Cái kia Diệp Huyền liền đập chết hắn. Thế nhưng đây cũng không có nghĩa là Diệp Huyền là một người tàn nhẫn. Nếu như không phải chủ mưu, Diệp Huyền còn thì nguyện ý dùng pháp luật cách, dành cho bọn họ sở hữu phán quyết. Tỷ như Trương Võ, hắn tuy là hư, nhưng cùng Diệp Huyền cũng không quan hệ nhiều lắm. Sở lấy cuối cùng, Diệp Huyền cũng chỉ là để hắn bỏ ra đại giới. Bị liên minh xử cái ở tù chung thân, cũng không có mất đi sinh mệnh. Thảm, vậy khẳng định là một dạng thảm, có thể chí ít. Hắn còn sống, nơi đây cũng giống như vậy. Thần bác, Diệp Huyền mặc kệ lai lịch của hắn bao lớn. Hôm nay, hắn hẳn phải chết, còn như những người khác. Cái kia khác coi là, mau nhìn con kia Pokemon. Trên bả vai hắn con kia. cái kia không phải EV sao? Con kia nhất định là phía trước con kia EV. Hắn cướp về, đây chính là màu cam phẩm chất EVA. Nghe những người này nói, Diệp Huyền dùng chân nghĩ cũng biết, tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Ngươi đã đoạt lại, như vậy, xin đem con này Pokemon giao cho Liên Minh a. Thần Bắc Thượng tới chính là chỗ này câu, hơn nữa thái độ cực kỳ không tốt, một bộ đương nhiên dáng vẻ. Nói thật, Diệp Huyền rất khó tưởng tượng người như vậy, rốt cuộc là làm sao bồi dưỡng ra được. Đây thật là đại gia tộc đệ tử, mà không phải một cái phố phường vô lại. Đầu óc người không có nước vào a. Cái gì? Ta đoạt lại, quan Liên Minh chuyện gì? Diệp Huyền đùa lấy EV. Hơn nữa, EV thân đi đâu viết? Đây là Liên Minh đồ đạc. Nói, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Liên Minh có quy định nói, Pokemon là thuộc về Liên Minh. Lời này, thật đúng là nói không sai. Liên Minh bản thân là rất vĩ quang đang cơ cấu. Nó mặc dù có rất lớn quyền lợi, nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua. Vật gì vậy là thuộc về Liên Minh? Liên Minh đối ngoại thái độ, từ trước đến nay đều là bình đẳng, tự do cùng với công bình công chính. Diệp tiên sinh, hết sức xin lỗi. Trương Thanh Ảnh đứng dậy. Con này EV trên người dường như có một số bí mật. Đương nhiên, nếu như nó đã bị ngài thu phục đó à, vậy coi như là Liên Minh. Nói đến đây, vốn là đối với Thần Bắc phi thường bất mãn Trương Thanh Ảnh. Hung hăng trợn mắt nhìn cái ngốc bức này Phú Nhị Đại liếc mắt. Thậm chí bất luận kẻ nào đều không có tư cách cướp đoạt một vị hợp pháp huấn luyện ra thu phục Pokemon hành vi. Ồ, như vậy à, đối với Trương Thanh Ảnh, Diệp Huyền đổi cái nhìn không ít. Đó là một chân chính kiểm tra viên, không mang theo bất luận cái gì tư tâm đích hảo nhân. Như vậy EV trở về a. Ở trước mặt tất cả mọi người, Diệp Huyền dùng Pokemon Bô thu hồi EV, dùng cái này chứng minh nàng đã trở thành đồng bạn của mình, cũng ngăn chặn tất cả mọi người tại chỗ miệng. Nếu như các ngươi không có chuyện gì là lời nói, như vậy có thể rời đi. Ngược lại EV đã bị hắn cứu, Pokemon kiểm tra viên nhiệm vụ tự nhiên cũng sẽ hoàn thành. Cho nên Trương Thanh Ảnh con phải đi về phục mệnh, cũng đem sự tình báo cáo cho Liên Minh là được. Còn như Diệp Huyền sở hữu màu cam phẩm chất EV gì gì đó, đây là huấn luyện ra chính mình vận khí tốt, Liên Minh cũng mặc kệ. Liên Minh thái độ chính là, miễn là người phù hợp quy củ, coi như ngươi có 100 con màu cam Pokemon, đó cũng là bản lĩnh của ngươi. Không sai, Liên Minh cũng không phải tàng dơ nơ gồ địa phương. Nó cao tầng, kỳ thực chính là những cái này chính trực thế hệ trước huấn luyện ra. Đương nhiên, nếu như bị thần bắc người như vậy tấn thăng lên, tương lai Liên Minh, sợ là cũng kham yêu. Chúng ta đi thôi, Diệp Huyền đối với Alice nói. Nơi đây bị biến thành cái dạng này, cũng không có biện pháp lộ túc. Chúng ta đổi cái địa phương a. Đồng thời, Diệp Huyền ở thần bắc trên người để lại dẫn sóng mầm móng. Mà đi qua vật này, Diệp Huyền tùy thời có thể định vị hắn. Đến với lúc nào giải quyết, khẳng định không phải hiện tại. Nơi đây nhiều người như vậy, muốn giết chết thần bắc cũng không có thể như vậy minh mục trương đảm a. Được rồi, chúng ta cũng đi thôi. Trương Thanh Ảnh thái độ, kỳ thực cũng là đại bộ phận Pokemon kiểm tra viên thái độ. Bọn họ chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ, miễn là Pokemon không có việc gì là tốt rồi. Những thứ khác, kỳ thực bọn họ cũng không làm suy nghĩ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.